Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 298, Nguyễn Trùng Chiến Thư. Trang sách Trung Kỳ nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động, hắn đột nhiên nghĩ đến thiên sa ngự thủ. Thiên sa ngự thủ dường như chính là tại vận chuyển lấy Sisyphus, đi đến quang giới thời gian đột nhiên tử vong. Nếu như nói cái kia trên đường chỉ chính là Nguyễn Trùng cùng con ve chi môn quan. Nguyễn Trùng thì ra là thế này giết chết thiên sa ngự thủ à. Trung Kỳ trong chớp mắt, suy nghĩ minh bạch hết thảy. Bởi vậy, liền toàn bộ cũng có thể nói thông là Nguyễn Trùng tại lấy được hắc Trung Kỳ trí tuệ. Ý thức được mình rốt cuộc có thể làm được như thế nào sự tình. Nguyễn Trùng đích thực là vượt qua thời gian tuyến. Thông qua chưa bao giờ đi đến quá khứ thật dài lịch sử sở lôi kéo nhân quả chi lực giết chết thiên sa ngự thủ, nhưng không phải là tân sinh Nguyễn Trùng dựa vào cuống rốn liên hệ. Từ hắn vừa mới đản sinh thời gian công kích quá khứ. Bởi vì cái kia thời kỳ Nguyễn Trùng không có loại kia trí tuệ, cũng không có loại lực lượng kia. Hơn nữa, thiên sa ngự thủ vốn là sẽ không bị Nguyễn Trùng ảnh hưởng. Bởi vì đã vượt ra đệ nhất lịch sử thần minh có thời gian tuyến bản thân bảo hộ. Chỉ cần thăng hoa hoàn thành, đều có thể đồng thời tại hiện tại, quá khứ cùng tương lai tồn tại. Cho dù từ quá khứ giết chết thần minh ông bà, cũng đã vô pháp ảnh hưởng đến thần minh tồn tại. Thiên sa có kể từ bây giờ ngược dòng tìm hiểu đến tương lai năng lực cũng chính là cái gọi là mệnh vận, chính là thiên sa chi triệt. Thiên sa ngự thủ có thể dễ như trở bàn tay đoán trước tương lai, cũng quyết định thế giới này đem đi thông phương hướng nào. Bởi vì nàng mới là điều khiển chiến xa người, thần minh là ở chiến xa lữ khách, có thể đoán được vận mạng phương hướng, mà phàm nhân chẳng qua là ở bên trên bánh xe con kiến. Chỉ có tại mệnh vận quá khứ, tài năng ý thức được đó là mệnh vận bản thân. Nhưng điều này cũng có nghĩa là đương thiên sa ngự thủ dùng loại thủ đoạn này tiếp xúc đến tương lai thời điểm. Trong tương lai, lấy được hắc Trung Kỳ trí tuệ cùng ký ức Nguyễn Trùng, cũng thông qua loại phương thức này tiếp xúc đến quá khứ thiên sa ngự thủ. Nàng kỳ thật đã thấy được tương lai phần cuối. Cũng chính là, thiên sa ngự thủ là vì tại thăng hoa chi trên đường ý đồ nhìn thấy tương lai. Cũng thông qua loại phương thức này, thấy được canh giữ ở phần cuối Nguyễn Trùng. Tại thăng hoa chi trên đường thiên sa ngự thủ, không có phản kháng Nguyễn Trùng lực lượng, cho nên nàng mới có thể không hề có chống cự đã bị Nguyễn Trùng giết chết. Đơn giản mà nói, chính là tại thiên sa ngự thủ lái xe, phân tâm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mà ngay trong nháy mắt này, xe lửa xung đột, từ Sisyphus thăng hoa ngày, đến Trung Kỳ hiện tại 186 năm sau tương lai như thế trường cự ly. Thiên sa cùng ảnh chi thiên sa từ hai đoạn xuất phát tại lịch sử quán tính gia trì phía dưới tốc độ cao nhất chạm vào nhau, bị lực lượng của đối phương mãnh liệt can thiệp, vì vậy Nguyễn Trùng sẽ chết ở tương lai, mà thiên sa ngự thủ đem chết ở quá khứ. Nguyễn Trùng từ vừa bắt đầu đã biết hiểu con đường của thiên sa, cũng từ 186 năm sau tương lai xuất phát, nghịch hướng mà đi, hết tốc lực tiến về phía trước. Bi kịch, cũng đích xác cùng Sisyphus có quan hệ, nhưng hắn chỉ là một cái dẫn phát tề, bởi vì một cái chính nghĩa thần chức, để cho thiên sa ngự thủ sinh lòng gian nan khổ cực. Nhìn về phía tương lai động cơ, bởi vì Sisyphus, thiên sa ngự thủ quyết định nhìn về phía tương lai, bởi vì thiên sa ngự thủ tại thăng hoa chi đạo trông được hướng tương lai, nàng mới có thể bị Nguyễn Trùng đâm chết. Mà bởi vì thiên sa ngự thủ chết, hiện giờ Trung Kỳ mới có thể với tư cách là thiên sa mà bị may mắn tiểu thư triệu hoán đến thế giới này, bởi vì Trung Kỳ cũng ý đồ nhìn xem, Nguyễn Trùng cùng con ve chi môn quan, mới có thể bị Nguyễn Trùng trộm đi chính mình trí tuệ cùng ký ức. Mà Nguyễn Trùng chính là thông qua phần này trí tuệ cùng ký ức, mới quyết định làm ra cử động như vậy, chưa bao giờ tới giết đã chết thiên sa ngự thủ. Một cái có Trung Kỳ tồn tại, tài năng thực hiện, hoàn mỹ bế hoàn, một hồi tổ phụ nghịch biện, mà Nguyễn Trùng tồn tại bản chất một trong, chính là, nghịch biện, hết thảy dựa vào tại nghịch biện mà đạt thành, vô hạn nghi thức đều có nhuyễn trùng tham dự. Đây cũng là vận mạng một khâu sao? Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Hủ phu nhìn xem Trung Kỳ, bình tĩnh mà ôn hòa mỉm cười. Mà ngươi nếu như tại lúc này đã nghe được bệ hạ năng lực mới, liền trở thành bệ hạ tân miêu. Trừ phi ngươi cùng với các ngươi. Hủ phu vểnh lên lan hoa chỉ, xa xa chỉ một chút Trung Kỳ sau lưng các người chơi. Lấy âm nhu ngữ khí chậm rãi nói, cùng ta một chỗ chết ở chỗ này. Bằng không bệ hạ sử dụng một mực có được loại năng lực này. Này có nghĩa là cái gì đâu này? Từ giờ trở đi, chỉ cần thiên sa như cũ tồn tại, thiên sa liền vĩnh viễn cũng không thể vận dụng. Bằng không tất cả phi thăng người cũng sẽ ở hoàn thành phi thăng trước trong nháy mắt tử vong. Đây là thiên sa nghịch biện. Thế giới này từ giờ trở đi đã nhất định hủy diệt. Bởi vì tân thiên sa ra đời lại như là không có đản sinh đồng dạng. Không có cái mới hoạt trụ miêu định chân lý. Thế giới này sử dụng từng bước đi về hướng hỗn loạn. Khóe miệng của hắn vi vi dơ lên. Mà hết thảy này đều là ta làm. Cũng là bởi vì ta tại lúc này, ở chỗ này, nói như vậy mấy câu. Mà thôi, Trung Kỳ lại là có chút thương cảm nhìn về phía hủ phu. Hủ phu nhất định còn không biết, hắn theo như lời những cái này, đều chẳng qua là thêm đầu. Là vì chi kỷ cho Trung Kỳ tiến hành, bổ sung, giải thích. Từ vừa bắt đầu, liền đã định trước Trung Kỳ phải chiến thắng nhuyễn trùng, bằng không bất kể như thế nào. Thế giới đô hội hủy diệt, mà nếu như Trung Kỳ chiến thắng nhuyễn trùng, như vậy này nhất tiệt cảnh đem tự sụp đổ. Hủ phu đích thực là người thông minh, nhưng hắn bố cục quá nhỏ, hắn thậm chí không có ý thức được. Nhuyễn trùng vì cái gì để cho hắn tới giết chết chính mình? Không phải là nhuyễn trùng cho rằng hủ phu thật có thể giết chết chính mình, mà là bởi vì nhuyễn trùng nghĩ rằng hủ phu sẽ ở giờ này khắc này nói ra những lời này. Để cho Trung Kỳ lý giải thiên sa ngự thủ chi tử chân tướng. Kể từ đó, Trung Kỳ liền phải đi đến tương lai. Đây là ước chiến chiến thư. Bởi vì Trung Kỳ hiểu ý biết đến. Khi hắn tại quá khứ phi thăng trong chớp mắt, liền sẽ bị nhuyễn trùng chưa bao giờ tới chạy nhanh mà đến. Trực tiếp đâm chết. Trung Kỳ đã chứng kiến tương lai, nông cạn đến không có loại lực lượng kia, tới chống cự sắp cùng thiên sa ngự thủ chạm vào nhau nhuyễn trùng. Mà nếu như chạy được nhuyễn trùng tương lai cũng không được. Bởi vì kia có nghĩa là thiên sa cùng nhuyễn trùng biến thành hai không liên quan gì cá thể. Thiên sa vô pháp ảnh hưởng nhuyễn trùng, nhuyễn trùng cũng không cách nào ảnh hưởng thiên sa. Nhuyễn trùng bức thiết muốn giết chết Trung Kỳ. Mà Trung Kỳ cũng hy vọng có thể chung kết nhuyễn trùng tồn tại. Chỉ có một thời khắc, có thể công bình quyết đấu. Cũng chính là tại nhuyễn trùng chỗ, vậy một năm. Trung Kỳ phải đi đến một năm kia, tiến hành phi thăng. Tại nhuyễn trùng còn không có cất bước quán tính thời khắc. Hắn và Trung Kỳ linh khoảng cách đụng vào nhau. Đó là quyết tử cuộc chiến. Tại thiên sa hoàn thành phi thăng trong nháy mắt, không có nắm giữ hết thảy năng lực thời khắc. Cũng là tại nhuyễn trùng vô pháp nhờ vào lịch sử nhân quả chi lực. Tới nhiễu loạn Trung Kỳ phi thăng trong chớp mắt. Giống như hai người cầm trong tay một bả súng lục. Ở trên cầu độc mộc thụt lùi mà đi. Đây là chỉ có thú tính, nhuyễn trùng. Bất kể như thế nào cũng sẽ không làm sự tình. Bởi vì khi đó nhuyễn trùng. Chỉ có dã thú muốn sống dục vọng. Nhưng bây giờ nhuyễn trùng. Có hắc Trung Kỳ cá tính cùng kiêu ngạo. Hắn biết. Trung Kỳ nhất định sẽ ứng chiến. Xác thực như thế. Chiến thư của ngươi, ta nhận. Trung Kỳ nheo mắt lại. Phối hợp nói qua hủ phu nghe không hiểu ngôn ngữ. Bởi vì hắn không phải là tại đối với hủ phu nói. Mà là nhìn về phía tương lai nhuyễn trùng. Dù cho bây giờ Trung Kỳ thân thể phàm thân thể. Căn bản nhìn không đến tương lai. Nhưng hắn tin tưởng, nhuyễn trùng nhất định thấy được đây hết thảy. Nhận được chính mình đáp lại, tại Trung Kỳ con mắt chỗ sâu trong, lập lòe nổi lên thần minh quang huy, đương Trung Kỳ lại lần nữa nhìn về phía hủ phu thời điểm. Hủ phu lại trong nháy mắt cảm nhận được tim đập nhanh nếu như hắn còn có tâm. Hủ phu phảng phất từ trên người Trung Kỳ, thấy được vậy vị bệ hạ ảnh tử.